Hàn Lập sờ sờ cằm, giống như suy nghĩ nói. Hàn đạo hữu ánh mắt sáng như sao, việc này chính xác cùng vân thú có quan hệ nhưng... Cốc truyện audio.com, không phải là vân thú của lão phu, mà là bổn mạng vân thú của đứa nhỏ này có quan hệ. Hứa lão quái cảm thấy không ngoài ý muốn, nhưng chỉ vào thiếu niên phía sau người nói. Cách chương.